Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 472, mặc nữ thân thể. Số 1 lầu người máy phòng thí nghiệm. Ở trên bàn thí nghiệm, yên tĩnh nằm một người phụ nữ. Dáng người rong ròng cao, da thịt trắng nõn, như cùng một cái người đẹp ngủ trong rừng. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhận ra, nằm nữ nhân chính là mặc nữ mới hình tượng khuôn mặt. Đây là Trần Mặc chuyên môn vì là mặc nữ đặt làm máy móc thân thể. Xem ra cùng người thật cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Giải quyết, Trần Mặc đem mặc nữ thân thể cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định không nhìn thấy tì vết, mới vỗ vỗ tay, thu hồi trên tay công cụ. VFV virus phong ba khoảng thời gian này, Triệu Mẫn thân thể khỏi hẳn trở lại công ty. Một lần nữa, trưởng quản công ty, hắn cũng trở về đến số 1 lầu. Tiếp tục bắt đầu hắn cỗ máy chiến tranh người nghiên cứu chế tạo. Ở hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu dưới, toàn lực chế tạo, mới đưa này cụ hắn cho rằng hiện nay hoàn mỹ nhất cỗ máy chiến tranh người chế tạo hoàn thành. Hiện tại cỗ máy chiến tranh người hoàn thành, mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch dưới một hạng kỹ thuật. Mà, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn khoa học kỹ thuật nhiệm vụ, còn muốn hai hạng, hắn liền có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện dưới một hạng quyền hạn. Trần Mặc lại như thưởng thức chính mình đắc ý nhất nghệ thuật tác phẩm giống như quan sát tỉ mỉ trên bàn thí nghiệm mặc nữ thân thể. Hoàn mỹ tỷ lệ vóc người, hoàn mỹ dung nhan, mi tâm cùng rốn mắt nơi, khảm nạm đậu phụ lớn lam thạch anh, xem ra cao quý thần bí. Vì bộ thân thể này, Trần Mặc còn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu được vài loại khoa học kỹ thuật học đồ, cấp tài liệu khác kỹ thuật. Bộ thân thể này bất kỳ một chỗ đều có hiện nay trên địa cầu tiên tiến nhất kỹ thuật. Bao quát chỗ mi tâm khối này lam thạch anh, là một loại hợp thành laser tăng thêm chất môi giới, gọi biển lan đá. Mặc ca, có thể kích hoạt thân thể sao? Mặc nữ hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Có thể. Trần Mặc ngón tay dựa theo cặp ngực, trong lúc đó ngực tổ nơi. Ở đây có một cái máy móc nút bấm, ẩn giấu ở da nhân tạo dưới. Cần ấn lâu mới có thể kích hoạt. Không biết chuyện, căn bản là không có cách kích hoạt người máy cùng đóng người máy. 10 giây sau, nằm ở trên bàn thí nghiệm thân thể mở mắt ra. Đen kịt con ngươi sáng ngời. Lông mi thật dài, cùng người thật không khác. Chỉ có Trần Mặc biết. Mặc nữ đôi mắt này có thể so với mắt ưng, còn có thể hồng ngoại phân biệt cùng nhiệt thành như. Trần Mặc ở mặc nữ trên người sờ soạng một hồi, da nhân tạo xúc cảm cùng nhân loại không khác, chỉ là da nhân tạo dưới là hợp kim sắc ngoài, cũng không phải nhuyễn muội tử. Mặc ca, Triệu Mẫn tỉ tiến vào phòng thí nghiệm. Mặc nữ đột nhiên mở miệng, làm cho nàng đến đây đi. Trần Mặc nói rằng, ngươi kiểm tra thân thể một cái, mỗi cái hệ thống có hay không trục trặc. Triệu Mẫn ăn mặc nghề nghiệp váy, cầm một phần văn kiện tiến vào số 1 lầu. Trên mặt tươi cười rạng rỡ, da rẻ trắng nõn, VFV virus di lưu lại vết tích, đã sớm biến mất, khôi phục dĩ vãng tự tin. Xem ra so với trước đây xem ra càng thêm tuổi trẻ. Triệt để khôi phục sau, nàng lần thứ hai trở lại công ty. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn, vẫn là trước sau như một mạnh mẽ phát triển. Tiến vào người máy phòng thí nghiệm, nhìn thấy Trần Mặc chính nhìn một mỹ nữ thân thể cẩn thận thưởng thức. Một mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt sau. Tùy theo thoải mái, mặc nữ thân thể bị hắn chế tạo hoàn thành. Thực sự là thân thể hoàn mỹ. Bộ thân thể này, đầy đủ nhường phần lớn nữ người ghen tị. Triệu Mẫn nhìn đều có chút ước ao. Mặc nữ thân thể hoàn thành. Triệu Mẫn đi tới. Vừa hoàn thành. Trần Mặc gật đầu. Tiếp tục đánh giá miêu tả nữ. Nhìn trong suốt màn hình biểu hiện số liệu. Ta có thể sờ sờ sao? Người hỏi mặc nữ. Trần Mặc nói rằng. Triệu Mẫn thì có thể sờ. Mặc nữ gật đầu mở miệng. Triệu Mẫn mang theo vẻ tò mò ở mặc nữ thân thể lên sờ soạng một lần. Từ khuôn mặt đến cặp ngực. Lại tới bằng phẳng bụng. Tình cảnh này nhìn Trần Mặc chán tỏa dây đen. Ngươi sẽ không chế tạo mặc nữ đến chơi đi. Chuyên môn thiết kế cái kia. Triệu Mẫn trên dưới đánh giá Trần Mặc, ánh mắt ý tứ sâu xa. Trần Mặc buồn cười không được. Tình cảm ở Triệu Mẫn trong mắt, hắn là loại này hình tượng. Không phải ta chuyên môn thiết kế. Đó là mặc nữ chính mình yêu cầu. Nói muốn như hoàn chỉnh người. Ta liền thỏa mãn nàng. Tạm thời tin ngươi. Triệu Mẫn cười nói. Nàng có đặc biệt gì? Trần Mặc trực tiếp quên Triệu Mẫn trêu chọc ánh mắt. Tiếp tục nói. Nàng có 4 loại hình thức. Phân biệt là phổ thông hình thức. Bảo vệ hình thức. Cách đấu hình thức. Chiến tranh hình thức. Khác nhau ở chỗ nào? Triệu Mẫn hiếu kỳ đánh giá miêu tả nữ. Mặc nữ. Ngươi cho Triệu Mẫn giải thích. Trần Mặc nói rằng. Phổ thông hình thức. Chính là hằng ngày phổ thông trạng thái. Bảo vệ hình thức là bảo vệ mặc ca cùng mặc ca người nhà an toàn. Cách đấu hình thức là cách đấu. Đối với kẻ địch triển khai không đòn công kích chí mạng. Chế phục kẻ địch. Chiến tranh hình thức lấy giết chết kẻ địch vì là công kích mục đích. Hoặc là dựa theo mặc ca ý tứ. Tối ưu phương thức. Tốc độ nhanh nhất giết chết kẻ địch. Mặc nữ giới thiệu sơ lược. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Nàng là cỗ máy chiến tranh người. Trần Mặc bổ sung nói rằng, đây chính là người muốn tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực nguyên nhân. Chuẩn bị sản xuất cái này cỗ máy chiến tranh người. Không phải cái này, một cái khác loại mới là, thân thể này là chuyên môn cho mặc nữ đặt làm. Trên người nàng, tập hợp hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật. Còn có mạnh mẽ hệ thống vũ khí. Chi phí có thể không thấp. Trần Mặc giới thiệu, trên người nàng, trừ này xong có thể so với mắt ưng con mắt, còn có 4 cái tiên tiến nhất loại nhỏ củ trận dò xét radar. Có thể dò xét 1000m bên trong di động với tốc độ cao vật thể quỹ tích. Bao quát viên đạn đạn pháo các loại, chuyên chở 2 cái kích quang vũ khí, phân biệt ở mi tâm cùng rốn 2 nơi. Này 2 khối là tảng đá, là mới nhất hợp thành tăng thêm chất môi giới. Được nguồn năng lượng hạn chế, laser 1000m ở ngoài có thể chí mù, 10m bên trong, có thể cắt chém khối thép, loại nhỏ radar lắp đặt ở đâu? Triệu Mẫn đánh giá miêu tả nữ nói rằng, nơi này, còn có nơi này, Trần Mặc chỉ mặc nữ đỉnh núi tuyết cùng cái mông. Dò xét mục tiêu vị trí rất trọng yếu, một trước một sau, không góc chết, ngoài ra, ở sau lưng của nàng. Có thể chuyên chở 4 viên bút đánh dấu to nhỏ loại nhỏ trí năng đạn đạo. Đạn đạo, ta nghiên cứu mới trí năng vũ khí. Vợ trước, nghe được vợ trước, Triệu Mẫn cười khanh khách lên. Người này có lúc hình dung phương thức, vẫn là rất hài hước. Nếu để cho Tiểu Ngư nghe được cái này vợ trước, đêm nay trở lại ngươi phải lại sầu riêng có tin hay không? Đùa giỡn đây, đừng coi là thật, Trần Mặc lập tức câm miệng. Không dám lại loạn hình dung. Ở nàng 2 con nhỏ cánh tay nơi. Có 2 cái ẩn giấu nòng súng. Cộng 50 phát đạn. Phần eo có thể ẩn giấu 4 cái trứng gà to nhỏ trí năng bom. Bàn tay cùng bước chân. Còn có không phải trí mạng điện giật. Tức thời thuốc tê tê các loại. Đều là tiên tiến nhất kỹ thuật. Người muốn run sao? Triệu Mẫn hút vào ngụm khí lạnh. Bị Trần Mặc giới thiệu chấn động đến. Cũng là hơn 1 thước 7 thân thể. Lại là thật sự có vật liệu. Cái này máy móc thân thể. Quả thực chính là cất bước vũ khí giết người. Hằng ngày làm hộ vệ theo bên người. Có thể không treo trang trí năng đạn đạo cùng bom. Ai không có chuyện gì treo đạn đạo ở bên người. Những món kia ta hiện tại không dám loạn sản xuất. Hiện nay cũng là 1 viên. Chỉ lo gặp sự cố. Trần Mặc nói rằng, người máy này chi phí bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi, nếu như tính các loại nghiên cứu phát minh chi phí, 125 ức, nếu như chỉ là tính chế tạo chi phí, 52 ức, nếu như tính trên người nàng kỹ thuật, vậy thì là vô giá. Nàng động lực không phải hơi điện cơ, là một loại mới nhất điện trí co duỗi vật liệu, lấy ni carbon maze chua duyên làm cơ sở thể thì dự hình graphen điện gốm sứ. Loại vật liệu này mở điện có thể tiến hành cường độ cao co duỗi. Vì là người máy cung cấp tinh chuẩn, linh hoạt, cường độ cao vận động, tinh tế động tác có thể xe chỉ luồn kim, động tác lớn có thể chạy nhảy lên cách đấu, lực bộc phát cùng tốc độ, so với chạy cự ly ngắn cùng nhảy cao quán quân khủng bố. Nàng nguồn năng lượng là phần chân, cánh tay cùng bụng to to nhỏ nhỏ 24 cái mới nhất graphene siêu điện dung pin. Chất dẫn là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, siêu lớn dung lượng pin cùng chất siêu dẫn. Phổ thông trạng thái, có thể cho nàng cung cấp kéo dài 20 ngày bay liên tục. Chiến tranh hình thức dưới, xem laser sử dụng số lần cùng cường độ mà định. Trần Mặc giới thiệu sơ lược một ít trọng điểm. Ở trong khối thân thể này, có 18 loại tài liệu mới, bao quát cái này ra nhân tạo, đều là chống đạn cách nhiệt vật liệu. Còn có kiểu mới hợp thành laser tăng thêm chất môi giới biển lan đá. Thân thể khung xương hợp kim các loại. Những này Trần Mặc cũng không có giới thiệu. Nhường ta mở ra đầu của ngươi nhìn đúng không mở hách. Triệu Mẫn lần thứ hai bị chấn động. Mặc nữ thân thể này. Quả thực chính là một cái di động công nghệ cao kho báu. Hiểu rõ mặc nữ bộ thân thể này kỹ thuật. Có thể lại sáng tạo một cái hành quân kiến tập đoàn. Trần Mặc cười, đầu hắn bên trong quả thật có cái hách, sau đó mặc nữ là ta cận vệ kiêm thư ký, còn có mấy đài ở chế tác, ta cho người nhà bảo an dùng, có điều dáng dấp vóc người cùng mặc nữ không giống, người cũng có một đài, làm người máy bảo tiêu, có điều không thể mang ra nước ngoài, không phải vậy bị một số lưu manh quốc gia biết đây là người máy, mạnh mẽ giam giữ cướp đi, vậy thì phiền phức. Ta cũng coi như người nhà a. Vậy cảm ơn. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, cười tươi như hoa. Trần Mặc không có cùng Triệu Mẫn xoắn suýt vấn đề này. Người đến phòng thí nghiệm tìm ta có việc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.